Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Liệt Viêm Hiển Uy, Tật Quang Tán đã có Tật Quang, hai chữ, nói rõ nó hiệu quả đặc biệt, tất nhiên cùng tốc độ có quan hệ, tỉ như nói lúc này, chỉ gặp một đạo lưu quang hiện lên, cái kia dù nhọn đã là đâm tới Diệp Băng cổ họng. Tật Quang Tán dù đầu, phát ra từng tia ý lạnh. Phảng phất nhắm người mà phệ rắn độc miệng, chỉ cần bị cắn trúng, chính là thân tử đạo tiêu kết quả, nhất là tại loại thực lực này chênh lệch cực lớn tình huống dưới. Keng, chỉ là ngay tại Diệp Tùng đắc chí vừa lòng, coi là lần này tuyệt đối có thể đem Diệp Băng cổ họng đâm ra cái trong suốt lỗ thủng thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy trong tay chấn động, cái kia Tật Quang Tán không tự chủ được hướng phía bên cạnh đãng đi. Chung quy là không có có thể thương tổn được Diệp Băng mảy may. Diệp Tùng cũng không có cùng Diệp Băng chân chính chiến đấu qua. Cũng không biết vừa rồi Diệp Bách, đến cùng là như thế nào thương tại Diệp Băng trong tay. Hắn chỉ biết là, giữa hai bên có một cái đại giai còn nhiều chênh lệch. Chính mình nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là, Diệp Tùng rõ ràng là đánh giá thấp Diệp Băng viêm lực tu vi. Mà lại luyện hóa lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm sau đó Diệp Băng. Cái kia nhục thân lực lượng chỉ sợ đều có thể so với một chút tam giai cấp độ yêu thú. Lúc này ở Diệp Băng trong tay, rõ ràng là một căn dài khoảng 3 thước màu cam đoàn côn. Đúng là hắn bản mệnh thần khí viêm thần côn, dựa vào kiện thần khí này, một kiện nho nhỏ trung phẩm thiên khí Tật Quang Tán. Lại làm sao có thể phá được phòng ngự của hắn đâu. Diệp Tùng trong lòng chấn kinh chợt lóe lên, nhưng là sau một khắc, trong tay hắn động tác lại là không chậm trễ chút nào trễ. Hiển thị rõ ngũ đoạn bạo băng lực phong thái, bạch, chỉ gặp mấy đạo hàn quang từ trên Tật Quang Tán bay nhanh mà ra. Sau đó đem Diệp Băng toàn bộ thân thể đều cho vây quanh tại bên trong. Trong lúc mơ hồ có một vòng hàn khí bốc lên. Phảng phất đem Diệp Băng quanh người không khí, đều cho đông lạnh trở thành băng cứng. Băng Nhi cẩn thận, đó là Tật Quang Tán hiệu quả đặc biệt. Tật Băng Chi Vũ, đứng ở ngoài cửa Diệp Bình, làm hắn nhìn thấy cái kia vài điểm hàn quang thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được hét lớn lên tiếng. Chỉ là hắn đạo này cảnh báo thanh âm, tới khó tránh khỏi có chút quá muộn. Hiển nhiên, Tật Quang Tán cũng là một thanh có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí. Mà lại cùng trước đó Diệp Bách phệ khí hoàn rất khác nhau. Mặc dù vũ khí này là lấy dù làm tên, thế nhưng là nó hiệu quả đặc biệt, lại chính là hắn dùng để che chắn mưa. Đương nhiên, Tật Quang Tán hiệu quả đặc biệt Tật Băng Chi Vũ, cũng không phải là phổ thông thiên vũ, mà là một loại ẩn chứa cực mạnh hàn khí băng thuộc tính giọt mưa. Làm những này giọt mưa từ Tật Quang Tán phía trên phát ra thời điểm, liền đã biến thành băng hạt, nếu như bị những này băng hạt đập trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, mà lại trong Tật Băng Chi Vũ này hàn khí, có thể khiến người ta thân băng lực vận chuyển đều trở nên trì trệ. Càng có thể tại công kích địch nhân thời điểm, thu đến làm ít công to hiệu quả, tỉ như nói lúc này. Làm cái này vài giọt Tật Băng Chi Vũ hướng phía Diệp Băng oanh kích thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lực đều trở nên trì hoãn mấy phần. Đừng nói chống lại, liên tục né tránh đều làm không được. Chỉ là mọi người tại chỗ, bao quát người trong cuộc Diệp Tùng đều không biết là, Diệp Băng dựa vào đánh bại Diệp Kim Diệp Bách thủ đoạn. Cũng không phải là cái kia huyền băng đại lục thường thấy nhất băng lực. Mà là không muốn người biết. Uy lực lại càng lớn viêm lực, hoặc là không thể nói Diệp Băng tu luyện viêm lực uy lực càng lớn. Chỉ là tại huyền băng đại lục này, hỏa thuộc tính năng lượng đối với băng lực khắc chế hiệu quả. Không thể nghi ngờ là càng thêm trực quan, mắt thấy chính mình tránh cũng không thể tránh. Mặc dù Diệp Băng đối những cái kia lạnh thuộc tính khí tức có thể không thèm để ý. Nhưng là để cái kia ngũ đoạn bạo băng lực cường giả ra chi băng lực đánh vào trên người mình. Hắn biết chỉ sợ bằng nhục thân của mình lực lượng, cũng phải nhận một chút bị thương không nhẹ. Bạch, chỉ gặp Diệp Băng tay phải vươn ra, chợt trên tay phải của hắn, đột ngột xuất hiện một đóa màu bạc nhỏ bé hỏa diễm. Mà khi ngọn lửa này thời điểm xuất hiện, toàn bộ sân nhỏ, bao quát ngoài viện nhiệt độ, tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng mấy phần. Nơi này chính là Huyền Băng Đại Lục. Tất cả mọi người là tu luyện băng lực, cho nên đám người đối với cỗ này nóng bỏng khác thường. Cảm giác được cực không thoải mái. Phảng phất đó chính là cuộc đời đại địch bình thường. Liền liền Diệp Tung cái này ngũ đoạn bạo băng lực cường giả. Cũng tại thời khắc này dâng lên một tia bất an. Cái này Diệp băng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngọn lửa màu bạc này, lại là thứ quỷ gì? Lôi đình liệt Viêmani, cảm thụ được trong tay ngọn lửa màu bạc năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp băng tầm mắt mê ly liếc qua, trong lòng mặc niệm qua lửa này danh tự sau đó. Sau một khắc, ngọn lửa màu bạc khẽ run lên, một tia ba động từ trên đó phát ra, ngay sau đó liền phát sinh để đám người trợn mắt hốc mồm một màn. Phảng phất có được một loại nào đó ma lực đồng dạng. Làm ngọn lửa màu bạc run rẩy ở giữa phun ra một cỗ nóng bỏng năng lượng sau đó. Cái kia mấy giờ giống như là cục đá một dạng băng cứng. Cũng chính là tật băng chi vũ. Trong nháy mắt biến hòa tan trở thành thủy dịch. Không, không thể nói là hòa tan thành thủy dịch. Tiếp qua một hơi, những cái kia hóa thành thủy dịch tật băng chi vũ. Càng là tại cái này cực độ nhiệt độ nóng bỏng phía dưới. Bị bốc hơi không còn, hóa thành mấy tập khói xanh, tiêu tán tại viện này rơi trong không khí, rốt cuộc không còn tồn tại. Đáng chết, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Thấy cảnh này, Diệp Tùng cũng đã không thể bình tĩnh, mà liền trong lòng hắn gào thét lên tiếng thời điểm, một vòng ngân quang đã là đập vào mặt, làm cho hắn vô ý thức liền giơ lên cánh tay của mình. Muốn đi đón đỡ, chính là bởi vì cái này theo bản năng động tác, Diệp Tùng kết cục liền đã nhất định, làm hắn cảm giác được một cỗ đốt tâm thống khổ, ý thức qua đây muốn rút tay về thời điểm, từ cái kia đóa ngọn lửa màu bạc phía trên, đột nhiên tập ra một đạo thật nhỏ màu bạc lôi điện, làm cho cánh tay hắn đột nhiên tê dần, tại thời khắc mấu chốt này cánh tay tê dần hậu quả là cái gì? Nhìn Diệp Tùng kết quả liền biết. Diệp băng tốc độ cực nhanh, thừa dịp người trước bị lôi đình chi lực tê dại ngay miệng. Đã là đem lôi đình liệt viêm hung hăng đập vào chính mình vị này đại bá bàn tay trái phía trên. À, mà lấy Diệp Tùng ngũ đoạn bạo băng lực tu vi, làm ngọn hỏa diễm này ra thân thời điểm, cũng là nhịn không được kêu thảm thiết đi ra. Có lẽ bởi vì lôi đình chi lực tê liệt, hắn cũng không có thể cảm giác được nhiều đau đớn. Thế nhưng là cái kia tại trong khoảnh khắc biến cháy bàn tay huyết nhục. Lại là để hắn hoảng sợ không thôi. Lôi đình liệt viêm chính là thiên địa chí cương chí dương đồ vật. Là có thể cùng lôi đình huyền băng cực hạn băng hàn sánh vai thần vật. Một khi bị hắn thiêu đốt, nếu như không phải đem băng lực tu vi tu luyện tới cảnh giới cực cao. Vượt qua Diệp băng có thể khống chế cực hạn, là không có cách nào thoát khỏi. Cũng tỉ như nói lúc này Diệp Tùng, hắn không ngừng vung lấy tay trái của mình, ý đồ đem ngọn lửa màu bạc kia cho vùng thoát khỏi. Nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, ngọn lửa màu bạc kia thật giống như sinh trưởng ở trên tay của hắn đồng dạng. Làm sao cũng không bỏ rơi được, liệt viêm chi uy há cùng một đồng dạng, chỉ một lát sau đó, Diệp Tùng cánh tay trái, huyết nhục đều bị đốt cháy khét. Còn lại xương ngón tay xương bàn tay, vậy mà cũng có bị thiêu hủy xu thế, nhất làm cho Diệp Tùng sợ hãi, hay là ngọn lửa màu bạc kia như là kẹo da trâu đồng dạng. Đốt rụi bàn tay của hắn còn chưa đủ, vậy mà tại hướng phía thủ đoạn lan tràn, này lại dẫn đến kết quả gì? Coi như hắn giờ phút này vô cùng sợ hãi, cũng là lòng dạ biết rõ. Convert by Lucario, hết chương.